Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3886, 24 kiếm thai. Hắn đang làm gì? Đạo Lăng biểu hiện dung mạnh. Đầu tiên trong này cách cục quá kinh thế. Một cái hỗn độn tiên bộc, đầu nguồn phương hướng rất khó hiểu rõ. Tựa hồ theo tầng 36 ngang qua xuống. Vùng đất này hỗn độn khí đan dệt, ở hỗn độn tiên bộc bên trong chìm nổi một bộ lại một bộ cổ xưa tiên thi. Những thứ này đều là thi thể, cũng phảng phất như là sống sót bình thường, tràn ngập đáng sợ tiên đạo thần uy. Lít nha lít nhít tiên thi chồng chất cùng nhau ở hỗn độn tiên bộc bên trong bồng bềnh, tràn ngập tiên đạo khí tức. Thể xác của bọn họ trải qua vô tận năm tháng bất hủ. Nhất làm cho Đạo Lăng khiếp sợ chính là hỗn độn tiên bộc bên trong chìm nổi một cái tiên cung, hừng hực óng ánh, tiên quang vô cùng. Chuyện này quả thật chính là một tòa bất hủ tiên cung. Tiên cung bên trong chìm nổi một vị tuyệt đại mỹ nhân, nàng nội hàm tiên tú, ngọc cốt thiên thành, cơ thể tràn ngập tiên huy, tóc đen tóc đẹp khoác vai. Cái này tuyệt đại mỹ nhân ở ngủ say, nhưng là nàng tiên thể bên trong chảy xuôi một loại lệnh thế gian đều đang run rẩy thần bí khí thế. Cô gái này đối với Đạo Lăng tới nói quá quen thuộc. Nàng dĩ nhiên là tiên vô địch. Đạo Lăng tê cả da đầu. Tiên vô địch ở đây, bồng bềnh ở tiên cung bên trong, nhưng là đạo quân thân tử ở đây làm gì? Đây là cái gì huyết dịch? Tuy rằng có ta đạo tộc một phần cổ huyết, nhưng là này cửu sắc huyết dịch là cái gì? Làm sao có một loại tạo hóa hải khí thế? Đạo Lăng khiếp sợ. Này đạo quân thân tử liền ngồi xếp bằng ở hỗn độn tiên bộc bên cạnh, trong cơ thể lan truyền mênh mông đạo âm. Loại này thần bí đạo âm dĩ nhiên vượt qua hỗn độn tiên bộc, thẩm thấu đến tiên cung bên trong. Nói chuẩn xác là đạo quân thân tử trong cơ thể chảy xuôi thần bí tiên huyết sức mạnh, cửu sắc tiên huyết tràn ngập tạo hóa khí thế, dần hiện ra thần bí tạo hóa tiên ngân, nương theo đạo âm lan truyền đến tiên cung bên trong, tiếp đó ảnh hưởng ngủ say tiên vô địch. Ở đạo quân thân tử không ngừng ảnh hưởng bên dưới, tiên vô địch tiên thể đều hiện lên ra phức tạp tạo hóa tiên ngân, như là một cái nhộng, từng bước thôn phệ tiên vô địch. Hiện tại loại này thần bí tạo hóa tiên ngân đã sắp triệt để bao phủ tiên vô địch, đã hội tụ ở xương trán của nàng bên trong. Tên nghiệp chướng này, ta nếu là muộn một bước liền gây thành đại họa. Đạo Lăng sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại, hắn thấy rõ chuyện gì thế này. Đạo quân thân tử muốn thu phục tiên vô địch, lấy loại này phương pháp đặc thù ảnh hưởng ngủ say tiên vô địch. Nếu là hắn thành công, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiên vô địch là người nào? Trong cổ sử đáng sợ nhất thiên kiêu, cổ sử kỷ nguyên độ trạng nguyên, càng là Côn Luân tiên tộc tộc nhân. Nếu là có thể khống chế nàng, chẳng phải là khống chế toàn bộ Côn Luân tiên sơn? Đây chính là hắn mưu đồ. Chủ thượng, vào lúc này màu máu sinh linh đã xông vào đạo quân thân tử tọa quan nơi. Nơi này không tầm thường, có một tầng vô thượng cổ trận phong thiên tuyệt địa, bất luận người nào đều không thể tới gần. Mặc dù là hắn đều không thể đi tới nơi này, chỉ có thể ở bên ngoài la lên. Chỉ bất quá hắn âm thanh mới vừa truyền tới thời khắc, phía sau trong giây lát rung động ra gợn sóng năng lượng. Màu máu sinh linh kinh hại gần chết, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy một cái bóng đi ngang qua đạo thứ hai phòng tuyến. Giết đến chỗ này là ngươi? Màu máu sinh linh tê cả da đầu, biết rõ Huyền Hoàng Ma Vương sự đáng sợ, chớp mắt vận chuyển sóng âm thần thông, muốn lan truyền đi vào tin tức. để đạo quân thân tử xuất quan. Nhưng là tùy ý tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn Lăng Ba Tiên Bộ, cũng không thể nhanh hơn Đạo Lăng. Đạo Lăng đến rồi, nương theo khủng bố đến cực điểm sức mạnh cội nguồn, có thể nói mở ra hỗn độn thần ma ở đây nổi giận. Nhân thể chảy xuôi mà ra khí thế, để màu máu sinh linh run rẩy, thể xác đều muốn ở hắn uy thế bên dưới nứt toác. Không, hắn hoảng sợ, đứng ở trạng thái mạnh nhất Đạo Lăng quá bá tuyệt, đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung, toàn thể tràn ra sức mạnh cấm kỵ. Đây là hủy thiên diệt địa thủ đoạn, để vùng sao trời này đều ở sụp đổ. Phốc, màu máu sinh linh kêu thảm thiết, bại liệt trên đất, như là một đoàn bùn nhão, thân thể sụp đổ, thảm không nỡ nhìn. Đạo Lăng lao xuống mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, để màu máu sinh linh nằm dạp run rẩy. Mà Đạo Lăng dĩ nhiên đi ngang qua đến tầng cuối cùng cổ trận. Lăng Ba Tiên Bộ vận chuyển, luân hồi thiên nhạn mở to, xuyên thủng đất trời trận vết tích, đi ngang qua mà qua. Hắn đến rồi, xuất hiện ở đạo quân thân tử bế quan nơi. Thời khắc này, Đạo Lăng trong mắt sắt quang ngập trời, toàn bộ mái tóc múa tung. Hắn có thể cảm giác được đạo quân thân tử sức mạnh. Một cái kẻ địch hết sức đáng sợ. Xoẹt xoẹt, hắn đến nơi này, không nói một lời, trong phút chốc lấy ra thần hoang đại kích. Khi này khẩu cái thế hung binh giải phong thời khắc, thiên đều sụp nứt, vô thượng cổ trận đều đang vặn vẹo bên trong nứt toác. Thời khắc này Đạo Lăng toàn thể sát quang vô cùng. Ầm ầm ầm, thần hoang đại kích chớp mắt bổ đi tới. Chùm sáng màu đỏ ngòm cắt ra mênh mông biển sao, thả ra khốc liệt cực điểm cái thế hung quang, bổ về phía đạo quân thân tử đầu. Tuyệt thế nguy cơ tập thân, đạo quân thân tử thể sắc nổ vang, nhận ra được nguy cơ, hắn cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Ngủ say khí tức bắt đầu thức tỉnh, thẩm thấu tiên cung thần hồn cũng bắt đầu trở về. Nhưng là hắn nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn Đạo Lăng. Hừng hực mà lại khủng bố thần hoang đại kích, bổ ra hư không, trực tiếp bổ về phía đạo quân thân tử đầu. Cũng đúng vào lúc này, vùng thế giới này thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lẽo. Có thể nói xâm la luyện ngục lóe lên, phảng phất địa vực bên trong rút ra một khẩu tiếp một khẩu kiếm thai ở xuất khiếu. Ở thần hoang đại kích sắp bổ về phía đầu hắn thời khắc, đạo quân thân tử trong cơ thể trong thời gian ngắn dâng trào ra một khẩu lại một khẩu kiếm thai, mỗi một chiếc đều tỏa ra chú tiên lực lượng. Này không phải là một khẩu, đầy đủ 24 khẩu tuyệt thế kiếm thai xuất khiếu. Mỗi một thanh kiếm thai tỏa ra chú tiên khí tức, quả thực muốn cắt rời cổ sử luân hồi, khủng bố đến để người đời run sợ cấp độ. Đạo Lăng đều tê cả da đầu. Đây là vô thượng chí bảo, một bộ vô địch lĩnh vực chí bảo, nương theo đạo quân thân tử vận chuyển, hóa thành vô thượng kiếm trận, hộ vệ hắn an toàn. Ầm ầm, thần hoang đại kích cùng 24 kiếm thai oanh kích cùng nhau, diễn sinh ra không thể tưởng tượng nổi gợn sóng năng lượng, đổ nát toàn bộ cổ trận. Cuồn cuộn cửu thiên thập địa đều cuốn lấy lên chấn động cửu thiên thập địa bão táp. Vô liêm sỉ, hình ảnh này tạo thành một triệu dặm thời không vỡ diệt hình ảnh. Đang cùng hầu ca bọn họ liều mạng thiên đạo giáo cường giả toàn bộ đều muốn rách cả mí mắt. Đó là đạo quân thân tử bế quan nơi, hiện đang phát sinh không lường được sự kiện lớn. Tất cả mọi người đều ngóng nhìn sang, nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. 24 khẩu cổ xưa kiếm thai nương theo đạo quân thân tử vận chuyển, dĩ nhiên mạnh mẽ chống lại thần hoang đại kích sức mạnh. Ha ha ha, còn muốn đánh lên thiếu giáo chủ, thiếu giáo chủ có vô thượng chí bảo hộ thể, chờ thiếu giáo chủ thức tỉnh, chính là giờ chết của ngươi. Có người rít gào, biết rõ 24 kiếm thai sự đáng sợ, chính là bất tử đạo quân đã từng luyện chế. Ở chư thiên biển sao vẫn là có tên tuổi chí bảo sát khí. Chỉ có điều người này nụ cười trên mặt chưa từng duy trì bao lâu, liền triệt để run rẩy. Đạo lăng một tay cầm thần hoang đại kích, ngửa mặt lên trời gào to. Luân hồi thiên nhãn mở thời khắc, một viên cổ xưa hỗn độn thạch nhãn khôi phục, dâng trào ra diệt thế hỗn độn quang, cắt ra vũ trụ càn khôn. Này hỗn độn thạch nhãn có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, có thể xuyên thủng vũ trụ vạn vật, quan sát cổ sử càn khôn. Ở hỗn độn thạch nhãn đặc thù sức mạnh bên dưới, này thạch nhãn sức mạnh dĩ nhiên đang vận chuyển 24 kiếm thai bên trong, chống ra một cái hỗn độn đường nối, mở ra cổ sát trận, giết. Khủng bố tiếng gào từng trận nổ vang, đạo lăng trong phút chốc khôi phục thể xác, vận chuyển tới đỉnh cao nhất, hướng về mở ra hỗn độn đường nối vung ra một quyền, để vũ trụ tinh không này đều đi theo nổ vang, rất nhiều đại sao đều rớt xuống. Tuyệt thế một quyền, thiết huyết vậy vô thượng thủ đoạn, bao phủ đạo quân thân tử, để thức tỉnh đạo quân thân tử thống khổ không thể tả, phát ra như dã thú tiếng gào thét. Thân thể của hắn tự chủ chống đối, nhưng là vô dụng. Đạo lăng cú đấm này quá khủng bố, xuyên thủng đạo quân thân tử lồng ngực, đánh hắn nửa thân thể sụp nứt, cả người đều phải bị đánh thành phấn vụn. Hết chương.